99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 797. Âu Thiếu có thể coi trọng ngươi, là ngươi phúc khí, chẳng biết lúc nào ngủ thiếp đi. Ký ức về tới nhiều năm trước Khang Thành, bóng đêm vô biên, Tinh Chi Thành thua một tầng hai là Khang Thành lớn tiếng nhất xác trận chỗ. Xa xỉ thối nát, tận tình thanh sắc, ngợp trong vàng son, Dư Lý Lý được đưa tới một chỗ xinh đẹp xa hoa mướn phòng. Sửa sang là xinh đẹp cổ kiểu dáng châu Âu phong cách. Xinh đẹp nóng bỏng các nữ nhân cùng với nàng sóng vai đứng thẳng. Trong phòng đầu tất cả đều là nam nhân. Mỗi người biểu lộ đều mang sắc tình còn có đối mặt hàng hóa một dạng bắt bẻ. 17 tuổi Dư Lý Lý. Khuôn mặt còn non nớt. Dáng người lại là đã nảy nở một chút. Màu đỏ áo ngực váy liền áo. Đưa nàng trắng nõn tinh tế tỉ mỉ da thịt càng là tôn lên xinh đẹp kiều diễm. Mang theo ngây ngô thơm ngọt. Trông thấy Dư Lý Lý, không ít người cũng là ánh mắt sáng lên. Không che giấu chút nào xích trần ánh mắt. Thẳng vào nhìn qua nàng. Dư Lý Lý cảm giác có chút run rẩy, liều mạng lui về phía sau thẳng đi. Nghĩ muốn bớt bản thân tồn tại cảm giác. Cúi đầu, Dư Lý Lý muốn chạy trốn. Nhưng là lập tức liền bị một cái đám tỉ tỉ đẩy vào. Nàng thấp giọng nói, quen thuộc liền tốt, đừng sợ, như ngươi loại này chim non đáng tiền nhất. Nhìn ngươi hôm nay có thể hay không ôm đến thật lớn chân. Về sau nghiệp vụ thuần thục liền nhất phi trùng thiên. Đây là Hách Vũ, Dư Lý Lý tráng tăng thêm lòng dũng cảm. Nuốt nước miếng một cái yên lặng núp ở đằng sau. Mụ mụ tăng không rảnh bận tâm nàng. Cười đến một mặt nịnh nọt, hướng về phía nam nhân trong đống cười đến vui vẻ nhất một cái nam nhân. Nói ra, Chu công tử, nơi này là đêm nay tất cả nhàn rỗi cô nương, còn có mấy cái mới tới tiểu muội muội, ngài xem nhìn ưa thích cái nào. Cái kia được xưng Chu công tử nam nhân sắc mặt lúc này biến đổi. Nói ra, biết hay không sự tình, Âu Thiếu ở chỗ này, nơi đó còn có ta nói chuyện trước phần. Vừa nói, nhìn về phía đám người chỗ sâu nhất, một cái thoạt nhìn phi thường trẻ tuổi nam nhân, nắm rượu tây chén dựa vào ở trên ghế salon, cùng không khí chung quanh không hợp nhau, liền ở bên cạnh hắn, không có một cái nào nữ nhân, quanh người 5 mét bên trong, không ai tiếp cận, ánh mắt tụ vào ngón tay chỗ, cái kia được xưng Âu Thiếu nam nhân, lười biếng dựa vào, không có nửa phần đứng dậy ý nghĩa. Chỉ là một đôi xinh đẹp liễm diễm cặp mắt đào hoa. Tại rực rỡ màu vàng ánh đèn chiếu rọi xuống. Lộ ra phá lệ để cho người ta say mê. Ánh mắt có chút hăng hái mà rơi xuống một mực rút lui về sau Dư Lý Lý trên người. Dư Lý Lý chạm đến ánh mắt của hắn. Phút chốc lắc một cái. Càng là hướng phía sau co lại tới. Âu Minh nắm rượu tây chén. Chỉ cái kia liều mạng lui về phía sau thẳng đi muốn yếu bớt tồn tại cảm giác nữ hài. Trong lòng càng là đến rồi hào hứng. Hỏi, trưởng thành hay không? Ai cũng đã nhìn ra hắn lại nhìn Dư Lý Lý. Mụ mụ tăng cười đi trong đám người đem nàng nắm chặt đi ra. Cười nói, thành, vừa vặn 18, vừa ra tới. Chung quanh xích trần ánh mắt càng là không chút kiêng kỵ rơi xuống trên người nàng. Dọa đến Dư Lý Lý sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ nói, không, không có, ta mới 17, vừa nói, xin giúp đỡ một dạng nhìn về phía Hách Vũ, nói ra, Hách tỷ, ta không làm, ta vẫn là đi làm phục vụ viên đi, Hách tỷ, trong lúc nhất thời, tất cả ánh mắt đều rơi xuống tuổi trẻ mỹ mạo Hách Vũ trên người. Hách Vũ có vẻ hơi xấu hổ, nói ra, Âu Thiếu có thể coi trọng ngươi, là ngươi phúc khí, Dư Lý Lý nhanh sợ quá khóc, hai tay không biết nơi nào sắp đặt, ở nơi này chút quen việc dễ làm lão nghiệp vụ trước mặt. Có vẻ hơi co quắp còn có câu thúc, nhưng là cũng chính là dạng này tiểu nữ oa, mới càng thêm khơi dậy ở đây không ít người cảm giác mới mẻ. Nam nhân đều nóng lòng khai phát chuyện mới mẻ vật. Nhất là cho nữ nhân càng là các nam nhân bẩm sinh có thành tựu nhất cảm giác sự tình một trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.